Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trợn mắt nhìn khuôn mặt yên lặng ngủ kia, nước da màu đồng lộ ra ngoài chân, anh đột nhiên ngừng người lộ ra khuôn ngực khiêu khởi. Khung cảnh quấn quýt đêm qua nhất thời hiện lên trong đầu của cô, khiến cho hai gò má của cô hồng lên hiếm thấy. Hai mắt của cô nhìn thẳng chằm chằm vào thân thể kia, trong ngực nảy lên khắc thường, khiến cho cô khó có thể chấp nhận được. Giờ phút này không phải là lúc cô nên động lòng. Huống chi Tốn Đình Trạch là kẻ thù của cô. Cô đáp ứng điều kiện của anh, cũng bởi vì muốn thử dịp lúc anh ngủ say, nhân cơ hội mà giết anh báo thù cho cha mẹ. Cô nhắm mắt lại, bình tĩnh tâm tư rồi lại một lần nữa mở ra. Trong đôi mắt ấy đã chứa đầy sát ý dọa người. Những tờ giấy trong túi tài liệu kia đã viết rõ kẻ thù cô tìm kiếm. Hơn nữa, hình ảnh trong tài liệu đó chụp rõ ràng người nổ súng chính là Tốn Đình Trạch. Cô dựa vào thực lực của mình sẽ không thể thắng được anh, cho nên lợi dụng vào điều kiện anh nói ra, dùng thân thể mình để đổi lấy sự tin cậy của anh, rồi sẽ báo lại mối thù huyết hải thâm thù đó. Bây giờ Tốn Đình Trạch đang ngủ không hề phòng bị, tuyệt đối sẽ không ngờ người bên cuối của mình nhưng lại muốn giết mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu như cô không lựa chọn hành động, lần sau chỉ sợ sẽ không dễ dàng lấy được tính mạng của anh. Cô cẩn trọng tìm một khẩu súng giấu ở trong ngăn kéo, nhưng lục lọi một hồi, cô không khỏi nhíu chặt mày, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Là anh ư? Nhìn khuôn mặt của Tốn Đình Trạch, màu tâm như cảm xúc ngổn ngang cũng rất là tức giận. Người đàn ông này đến tột cùng xấu xa có lường như thế nào, lại có thể khiến thần không biết quỷ không hay mà lấy đi súng của cô, lại còn không biến sắc. Chắc hẳn anh đã đoán được cô bày mỹ nhân kế muốn lấy tính mạng của anh. Tôi đã biết anh tỉnh lại rồi, anh có thể mở mắt ra. Tốn Đình Trạch nghe cô mở mắt ra rồi tươi cười. Xem ra chúng ta rất là tâm linh tương thông. Ngay cả tôi đã tỉnh em cũng biết, làm sao em có thể nhìn ra được chứ? Mau trả súng lại đây cho tôi. Dưới khuôn mặt tươi cười kia cất giấu tâm cơ như thế nào, Mâu Tâm Như cũng không dám kinh thường. Một lần tính sai khiến cho cô thất thân, đối với mưu kế của mình từng nghĩ ra quả thật là hối hận không kịp. Súng nào chứ? Ý cười của anh không giảm, cặp mắt lại loáng thoáng ra ánh sáng sắc bén. Cô nhanh chóng nhìn đến đầu kia của tủ đầu giường, nơi để súng phòng thân của anh. Anh biết rõ tôi sẽ giết anh, lại vẫn cố ý bước vào bẫy của tôi. Trên đầu có cây đao sắc, vì sắc nữ. Anh đến tính mạng của mình cũng không cần. Vậy tôi theo mong muốn của anh, cho anh sớm đi ngày gặp Diêm Vương đi. Cô nhanh chân lướt qua thân thể của anh. Khi anh chưa kịp hiểu gì đã đoạt lại súng mở chút an toàn, chĩa thẳng nòng súng vào huyệt thái dương của anh. Sát khí lạnh lùng tỏa lên trên người của cô. Đêm xuân lại càng thêm lạnh. Tốn Đình Trạch tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng lại chấp nhận nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cái khắc cái chết kéo đến. Ngón tay của Mông Tâm Như chậm rãi bóc cò súng. Nhưng trong giây phút cuối cùng kia cô lại do dự. Hình ảnh thân mật đêm qua làm rối loạn tâm trí của cô, khiến cho cô không có cách nào giải quyết một cách dứt khoát. Tốn Đình Trạch càng trầm mặc, càng khiến cô không có cách nào quên được. Anh thậm chí ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ cũng không có. Cứ như vậy lặng lặng chờ cô nổ súng. Anh rốt cuộc là người như thế nào đây? Ngày giây kế tiếp, hình ảnh cha mẹ chết dưới nòng súng thành cốc trở thành oan hồn hiện về trong đầu của cô. Cô khôi phục lý trí nhắm mắt lại mà bóc cò súng. Mấy giây qua đi, không có âm thanh như cô mong đợi vang lên. Cô nghi ngờ mở to hai mắt. Tốn Đình Trạch lại nhanh hơn cấp lấy khẩu súng trong tay cô, giữ chặt thân thể của cô ôm vào trong ngực khiến cho cô không thể động đậy. Tôi đã quên không nói cho em biết. Ngày hôm qua tôi đã lấy hết đạn ở bên trong ra, cho nên tôi không thể chết được. Một nụ cười tà ác khiến cô như trông thấy quỷ Sa Tăng làm việc độc ác hiện lên. Tất cả đều đã chấm dứt. Đầu óc của Mâu Tâm Như trống rỗng. Nụ cười của Tốn Đình Trạch giống như là mặt trời lóa mắt. Thân thể của cô qua quắp vô lực mà ngã trong lồng ngực của anh. Cô tự như một con búp bê không có sinh mạng, đôi mắt trống rỗng bởi vì phải chịu đựng đả kích thật lớn. Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ôm chặt lấy người ở trong ngực, anh thuận thế đè cô lên giường. Tại sao? Nhìn ánh mắt của anh, trong lòng cô tràn đầy những nghi vấn. Cô không hiểu, một cái sách hoàn mỹ như vậy, dùng với anh lại hoàn toàn chẳng có hiệu quả. Chẳng những tiền mất tật mang, cô còn thua đến cứng miệng mà không thể nào trả lời được. Vẽ ngón tay thon dài qua từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt của cô. Nụ cười của anh trước sau vẫn tràn đầy quyến rũ, cũng không keo kiệt mà trả lời. Em sẽ vĩnh viễn không muốn biết đáp án đâu. bởi vì sự thật đối với cô mà nói là vô cùng tàn khốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net